Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 354, đầy đất con mắt. Bất quá bây giờ nhìn Lý Thế Dân vui vẻ như vậy bộ dáng. Không cần phải nói, nhất định là Lý Thế Dân âm thầm phân phó bọn họ đi làm chuyện gì. Bây giờ hẳn là làm thành mới là... Bọn họ cũng đưa cổ dài nhìn về phía ngoài điện, muốn biết kết quả là chuyện gì để cho bệ hạ hưng phấn như vậy. Nghe được Lý Thế Dân nói nghênh sau này, ngoài cửa kỵ sĩ lớn tiếng trả lời một tiếng, dạ, tiếp lấy chạy như bay xuống bậc thang. Lại sau đó, một trận dồn dập tiếng vó ngựa vang lên, lại là đều vô dụng những thứ kia tiểu thái giám đi truyền báo. Chính mình phải đi truyền tin tức. Mấy vị đại thần lần nữa nhìn nhau một chút tầm mắt, cũng nhìn thấy trong mắt đối phương mê muội. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây? Cũng may vô dụng thời gian bao nhiêu lâu, Lý Hiếu Cung liền mang theo Tần Quỳnh hai người tới rồi trong đại điện. Hai người cũng là một bộ phong trần phó phó bộ dáng, trong tóc trên khôi giáp cũng không thiếu cho bụi đất sét. Có thể thấy bọn họ dọc theo đường đi khổ cực. Thần Lý Hiếu Cung, tham kiến bệ hạ. Thần Tần Quỳnh, tham kiến bệ hạ. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, hai người thanh âm ở trên đại điện vang lên. Lý Thế Dân ha ha cười nói, nhị vị ái khanh khổ cực, dọc theo con đường này có thể có gì ngoài ý muốn? Không có, hai người một lần nữa trả lời. Nghe vậy Lý Thế Dân gật đầu hài lòng, đồ vật để ở nơi đâu rồi hả? Hai người đều là thật sớm theo Lý Thế Dân lão tướng. Đối Lý Thế Dân hiểu rõ đi nữa bất quá. Khi nghe thấy kỵ sĩ Lý Thế Dân để cho bọn họ mang đồ vật vào cung thời điểm, bọn họ cũng biết Lý Thế Dân dự định là cái gì. Không cần phải nói, nhất định là nghĩ xong tốt khoe khoang một phen thôi. Vì vậy hai người dứt khoát, trực tiếp đem những kim ngân đó ở ngoài điện bày ra thật chỉnh tề. Sẽ chờ Lý Thế Dân đi mở dương, để cho hắn khoe khoang cái đã ghiền. Lý Thế Dân mang theo văn võ bá quan đi ra đại điện sau này. Liền nhìn thấy trước mặt trên quảng trường rậm rạp, chằng chịt để từng tầng một mộc đầu cái dương. Cái dương rất lớn, đóng gói cũng phi thường nghiêm mật, một chút xíu khe hở cũng không có. Ở bốn phía cùng tiếp lời vị trí còn đánh đinh tán, dùng tôn bọc lại. Nhìn dáng dấp coi như là đựng nước cũng sẽ không lậu. Lý Thế Dân tâm lý ám thầm than một tiếng, còn phải là loại này lão thần, chỉ là nghe chính mình hai câu liền có thể biết chính mình muốn làm gì, chủ động liền giúp mình chuẩn bị xong. Lý Thế Dân sau lưng các đại thần nhìn thấy những phong bế đó mộc đầu cái dương sau này, cũng ít nhiều gì đoán được bên trong hẳn là cái gì. Nhưng là dựa theo bọn họ nghĩ đến, trong này hẳn là đồng tiền mới là, nếu như bên trong là bạch ngân, kia phải là kinh khủng dường nào một số tiền lớn. Lý Thế Dân đắc ý nhẹ nhàng ho khan hai tiếng sau này, đem các đại thần tầm mắt cũng hấp dẫn tới trên người mình sau này. Lý Thế Dân mới lên tiếng, đây là Vô Song Hầu ở hải ngoại cho trẫm mang về đặc sản địa phương. Nói trẫm nhất định thích, các vị ái khanh không ngại đoán một cái bên trong chứa là cái gì. Sau lưng đại thần nghe được Lý Thế Dân nói như vậy, có thật đúng là co rút hai cái mũi, muốn ngửi một cái mùi. Bọn họ đang nghĩ, nếu xa như vậy trở về đặc sản địa phương, đó phải là hương liệu đi. Hương liệu bây giờ đang ở đại đường giá cả gỗ cần xương kinh khủng. Cái này cũng có thể giải thích thông. Tại sao phải dùng như vậy dán kín cái dương để chứa đựng? Một tên trong đó đại thần đánh bạo nói. Bệ hạ, chẳng lẽ là hương liệu? Lý Thế Dân cười lắc lắc đầu nói. Cũng không phải, một gã khác đại thần phán đoán. Hẳn là ngọc thạch mã não đi. Ngay sau đó một tên đại thần liền phản bác. Nhiều như vậy ngọc thạch mã não. Coi như chúng ta đại đường toàn bộ ngọc thạch trang chung một chỗ. Cũng không có nhiều như vậy đi, cuối cùng vẫn là phòng huyền linh nói. nếu Vô Song Hầu trở về, chẳng lẽ là đồng tiền hay sao? Lý Thế Dân kinh ngạc nhìn về phía Phòng Huyền Linh hỏi, Phòng Khanh tại sao có nói như vậy? Phòng Huyền Linh nghe được Lý Thế Dân câu hỏi, liền biết rõ mình hẳn là đoán cái 8-9 phần 10. Lập tức không khỏi cười nói, Vô Song Hầu ở chúng ta Trường An có 2 cái danh hiệu. Thứ 1 cái danh hiệu là được xưng Trường An đệ nhất người thông minh. Cái này cũng là nhất bị mọi người công nhận danh hiệu. 2 năm qua mọi người nhưng thật giống như quên. Kia Vô Song Hầu có thể còn có 1 cái Vương Tài Thần danh hiệu. Tài thần mà, dĩ nhiên muốn chiêu tài tiến bảo mới được. Lý Thế Dân nghe được chiêu tài tiến bảo 4 chữ thời điểm, một gương mặt già nua đều phải thành một đóa hoa, cười hắc hắc nói, không nghĩ tới Phòng Khanh cư nhiên như thế hiểu Vô Song Hầu. Phòng Khanh đoán không sai, nơi này xác thực đều là tiền tài. Nghe được Lý Thế Dân khẳng định, trên triều đình đại thần không khỏi hít một hơi lạnh. Nhiều cái dương như vậy, trước điện quảng trường đều nhanh muốn sắp xếp không buông được. Coi như đều là đồng tiền, cũng phải có gần 100 vạn quán đi. Không nghĩ tới Vô Song Hầu chỉ là ra một lần biển, là có thể mang về nhiều đồ như vậy. Phòng Huyền Linh cũng là thở dài nói, Vô Song Hầu quả nhiên không phụ lòng cái kia hồn hào. Có này Triệu Sâu ở, có thể giải quyết bây giờ không hỏi ít hơn đề. Lý Thế Dân lại cố ý giả trang ra một bộ hơi nghi hoặc một chút bộ dáng hỏi, Triệu Sâu? Cái gì Triệu Sâu? Nghe được Lý Thế Dân câu hỏi, không ít đại thần cũng để lộ ra hơi kinh ngạc ánh mắt. Nhưng là cũng không thiếu người để lộ ra có chút kinh hãi biểu tình. Trong đó rõ ràng nhất, chính là Lý Thế Dân đại cữu ca, Trưởng Tôn Vô Kỵ. Trưởng Tôn Vô Kỵ một tấm mặt trắng vu vi hồng, có chút không thể tin nhìn về phía Lý Thế Dân. Lý Thế Dân thấy mình đại cữu ca bộ dáng này, cũng biết hắn nhất định là đoán được. Lập tức nhẹ nhàng hướng về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ gật đầu một cái. Trưởng Tôn Vô Kỵ cơ thể hơi run lên, ngay cả bước chân cũng rõ ràng lảo đảo 2 cái. Trên mặt đỏ ửng nhưng là nhanh chóng biến mất. Nhìn về phía những thứ kia bày ra ở trên quảng trường dương gỗ lúc, trong ánh mắt phảng phất là bắn ra lưỡng đạo lục quang. Càng ngày càng nhiều các đại thần phản ứng kịp. Đúng vậy, nếu như là đồng tiền lời nói, như vậy có Đăng Châu quân vận trả lại cũng là phải. Bệ hạ cần gì phải lại phái 2 vạn người đi tiếp ứng đây? Nói cách khác, đây nhất định là nhất bút rất khủng bố tiền tài. Bệ hạ rất sợ có tổn thất, lúc này mới không yên tâm lại phái 2 vạn người đi tiếp ứng. Lý Thế Dân thấy bọn họ cũng công khai, tâm lý có chút khó chịu, thầm nghĩ chấm chỗ hấp dẫn còn không có bán xong. Các ngươi liền đoán được, như vậy chấm là không phải rất mất mặt. Không được, chấm được để cho các ngươi cố gắng kinh ngạc một chút. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân thì cho Tần Quỳnh một cái ánh mắt. Tần Quỳnh nhìn một cái dây biết, duỗi tay nắm lấy bên người nắp dương, nhẹ nhàng vén lên nói, bệ hạ, chú này thật sự vận vật liệu, toàn bộ ở chỗ này. Nói xong trong tay nắp dương cũng vào giờ khắc này bị vén lên. Sáng long lanh bạc, ở buổi trưa mãnh liệt dưới ánh mặt trời, phản xạ ra điểm một cái quang mang. Trong lúc nhất thời đủ loại quan lại ánh mắt đều nhìn chằm chằm dương kia tử bạc. Tần Quỳnh vung tay lên, sau lưng các binh lính rối rít mở ra còn lại cái dương. Nhất thời toàn bộ trên quảng trường toàn bộ cho ngân quang bao phủ. Không ít đại thần đã la hoảng lên, thanh âm đều có chút khàn cả giọng. Lý Thế Dân vốn là còn nhiều chút đắc ý, nhưng nhìn trong đó mấy cái tuổi lớn đã có bất tỉnh điềm báo trước, bận rộn lo lắng để cho Vương Hỷ đi gọi 2 cái thái y tới, rất sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tần Quỳnh thanh âm cũng vào lúc này vang lên, quảng trường này xây cất thời điểm vốn là cố ý đưa đến tập hợp âm thanh lại hiệu quả thuận lợi truyền đạt hoàng đế chỉ ý, Bây giờ Tần Quỳnh vang vọng thanh âm, ở quảng trường này ra trì hạ, vang dội toàn bộ hoàng cung. Mời xem lưới, QKXSW, óc, vô song hầu lần này hải ngoại thu hoạch. Bạch ngân 11 triệu 2. Ồn ào, Tần Quỳnh tiếng nói vừa mới hạ xuống, liền bị đủ loại quan lại môn xôn xao thanh âm cắt đứt. Không ít đủ loại quan lại đều có chút phong ma. Cái này thì muốn khen khen một cái Lý Thế Dân dự kiến trước rồi. Vừa thấy đủ loại quan lại muốn hôn mê, ngoài điện từng cái thái y liền vọt vào. Ghim kim, mớm thuốc, phân công rõ ràng. Trong lúc nhất thời, đủ loại quan lại trong trận doanh vậy kêu là một náo nhiệt a. Lý Thế Dân nhìn loại cục diện này, thầm nghĩ cùng hắn chính mình tưởng tượng hình ảnh có chút bất đồng a. Bản đến chính mình chỉ là dự định thật tốt khoe khoang một chút. Bây giờ đến xem, chính mình mục đích là đạt tới, tuyệt đối là khoe khoang đi ra ngoài. Bây giờ có chút khó làm chính là, những thứ này lão thần không biết có thể hay không chịu nổi a. Hắn theo bản năng liền muốn để cho Tần Quỳnh đừng nói hoàng kim sự tình. Nhưng là Tần Quỳnh thấy thái y vọt vào sau này, an tĩnh lại, bắt được cơ hội này tiếp tục hô, bạch ngân 11 triệu chiếc, hoàng kim, 50 vạn lượng, lần này hoàn toàn tạc qua, trước còn rất tốt các đại thần, lúc này cũng không chịu nổi, ngay cả trưởng tôn vô kỵ cũng trợn mắt nhìn một đôi con mắt. Hung tợn phảng phất là muốn ăn thịt người một loại hỏi, bao nhiêu? Ngoặc kép, như vậy hay lại là được? Không biết bao nhiêu lão thần nghe được tin tức này sau này. Quỳ dưới đất ô ô khóc giống. Sau đó đã hôn mê. Tiền tiền hậu hậu cũng chính là mấy phút. Trên triều đình văn thần lại té bất tỉnh 2/3 còn nhiều hơn. Võ tướng bởi vì thân thể khỏe mạnh nguyên nhân. Ngược lại là có thể gánh nổi. Trong miệng nhưng cũng ụp ụp thì thầm nói. Ta giọt cái mẹ ruột lạc. Bao nhiêu? Hắn mới vừa nói bao nhiêu? Vàng, đó là vàng sao? Chi tiền triều công đường càng người khôn khéo. Bây giờ biểu hiện thì càng không chịu nổi. Trưởng tôn vô kỵ đã kinh ngạc mặt đỏ cổ to. Quý trì kính đức lại hoàn toàn không thèm để ý. Thậm chí thừa dịp không có ai nhìn hắn. Len lén đào móc mũi. Đem một khối cứt mũi bôi ở một cái cạnh lan can phía trên. Ẩn sâu công và danh, một bên thái y gấp ót cũng đổ mồ hôi, mới vừa rồi ngược lại là cũng còn khá, người bị hôn mê không nhiều, bây giờ hôn mê nhiều người như vậy, bọn họ nhân viên cũng không đủ dùng a. Càng thêm lúng túng là, bây giờ bọn hắn cũng không dám than phiền, nếu không chỉ sẽ để cho Lý Thế Dân thấy cho bọn họ vô năng. Cách đó không xa Đông Cung. Lý Thừa Càn cau mày nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Nhẹ giọng hỏi, chuyện gì? Ngoặc kép, sau lưng Khâu Công Công nhẹ nhàng nói. Hồi bẩm điện hạ, này là không phải vô song hầu Kim Ngân Vận đưa trở về chưa? Nghe vậy Lý Thừa Càn mặt giãn ra nói. Thì ra là như vậy. Hiền đệ tin trở về chưa? Ngoặc kép, Khâu Công Công lắc lắc đầu nói. Vô song hầu mới nhất phong thơ chính là trước đó vài ngày trả lại kia một phong thơ rồi, nghe vậy. Lý Thừa Càn gật đầu một cái, đứng lên, nhẹ nhàng ở trên viện gợi lên một bộ quyền pháp, xem chiêu thức chính là ba tấc cách. Trong đầu vẫn không khỏi suy nghĩ trước trong thơ viết vậy được tự. Ta sắp trở về rồi. Đơn giản năm chữ, lại để cho Lý Thừa Càn vui vẻ rất lâu. Làm Tô Bạch đi sau này, hắn mới rốt cục có một chút làm thái tử cảm giác. Có chút có thể lãnh hội, cái gì gọi là cô gia quả nhân. Bây giờ Tô Bạch đã rời đi đã hơn một năm, ngay cả bây giờ Vương Minh Châu cũng có thể chạy nhảy gọi mình thái tử ca ca. Hắn tại sao còn không trở lại? Gần đây Ngụy Vương động tác càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng rõ ràng. Chung quanh hắn cơ hồ không có một cái có thể tin tưởng người khác. Không khỏi càng nhớ tới Tô Bạch đến. Làm Tô Bạch ở thời điểm hắn phảng phất luôn có mưu kế ý tưởng có thể đi ứng đối với mấy cái này khó khăn. Thả ở trên người mình thời điểm, lại cảm thấy có chút không chỗ hạ thủ. Cũng may bây giờ, chính mình tâm phúc rốt cuộc phải trở lại. Nghĩ tới đây, Lý Thừa Càn đánh quyền tốc độ cũng đột nhiên tăng tốc. Khâu Công Công cười híp mắt nhìn Lý Thừa Càn đánh quyền. Hắn là nhìn Lý Thừa Càn từ nhỏ đến lớn. Lý Thừa Càn tâm lý đang suy nghĩ gì hắn làm sao có thể không minh bạch. Nghĩ đến Tô Bạch sắp trở lại, khóe miệng của hắn cũng không khỏi câu khởi. Cái kia tiểu gia hỏa trở lại, Trường An cũng sẽ không tịch mịch đi. Ở một phen làm việc bên dưới, những đại thần kia chung quy vì vậy thanh tỉnh lại. Tỉnh lại sau này bọn họ cũng không để ý mất hay không lễ. Một đường điên chạy tới những thứ kia trước mặt Bạch Ngân. Vừa khóc vừa hơi, này cũng làm những thái y đó dọa sợ. Rất sợ những thứ này đại nhân đã hôn mê lần nữa. Vậy mình có thể liền không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể dùng nước lạnh tạt. Tốt ở ý tưởng của bọn họ là dư thừa. Bách quan kinh qua một lần hôn mê sau này, rõ ràng được chống trả tăng lên. Chỉ là ôm những kim ngân đó không buông tay, khóc hy Lý Hoa Lạp, phảng phất như là không gặp qua tiền như thế. Lý Thế Dân xem bọn hắn bộ dáng này cũng có chút nhìn đủ rồi. Đại A nói, cũng cho chấm buông xuống, nhìn nhìn chính các ngươi giống như hình dáng gì, chẳng qua chỉ là một ít kim ngân mà thôi. Hà Chí Vu cho các ngươi thất thố như vậy. Nếu để cho trăm họ nhìn thấy các ngươi bộ dáng này, chấm ngược lại là phải xem các ngươi một chút còn muốn hay không gương mặt đó ra. Đủ loại quan lại môn nghe một chút, có chút xấu hổ để tay xuống chung kim ngân. Một tên trong đó quan chức quỳ sụp xuống đất nói, bệ hạ, xin nhớ Vô Song Hầu đại công a. Có như thế kim ngân, ta trinh quan thịnh thế đang ở trước mắt a. Lý Thế Dân nghe được trinh quan thịnh thế thời điểm, khóe miệng đều nhanh ngoác đến mang tay đi. Đối với bốn chữ này hắn dị thường hưởng thụ, trong miệng nhẹ giọng dù gì nói, trinh quan thịnh thế, nghe cũng như vậy lọt tay. Đái Trụ Phúc thông một tiếng liền quỳ ở trước người Lý Thế Dân. Hoa hoa khóc lớn nói, bệ hạ, có như thế tiền tài, ta đại đường trăm họ liền rốt cuộc không cần chịu khổ. Xin bệ hạ rút ra một bộ phận kim ngân. Ta đại đường năm hạn hán vừa mới kết thúc. Bệ hạ nhân từ, lại không muốn thu nhiều phú thuế. Bây giờ trong quốc khố đều nhanh vô ích. Lý Thế Dân cười nói, Ái Khanh mau mau xin đứng lên. Những tiền tài này dĩ nhiên là muốn bỏ vào quốc khố, vừa dứt lời. Vừa mới lên làm binh bộ thượng thư hầu quân Tập cũng quỳ ở trước người Lý Thế Dân. Quỳ một chân trên đất nói, bệ hạ, ta đại đường trước mặc dù đánh hạ đột quyết, nhưng là các chiến sĩ tổn thương cũng không ít. Chỉ là tiền tử liền gần như móc rỗng binh bộ. Ta đại đường bây giờ nhi lang dùng binh khí áo giáp đều vẫn là võ đức 10 năm chế tạo đây, Lý Thế Dân nghe xong, vung tay lên nói, vậy dễ làm, để cho binh bộ tạo. Nghe vậy hầu quân Tập mừng rỡ, quỳ dưới đất liền muốn dập đầu. Công bộ thượng thư Đoạn Luân cũng quỳ dưới đất, khóc khể nói 2 năm qua triều đình sửa cầu lót đường. Cái cung điện tu lăng mộ, cộng thêm trước cho các quân tu bổ trang bị, đã không có tiền. Lý Thế Dân vung tay lên, dị thường hào khí nói, đưa tiền, ngay sau đó là lễ bộ, hình bộ, lại bộ, các loại này một vòng sau này. Lý Thế Dân ngạc nhiên phát hiện, những thứ này kim ngân, thật giống như cũng không có chính mình suy nghĩ nhiều như vậy. Thậm chí đều không dọn vào quốc khố đâu rồi, cũng đã bị phân thất thất bát bát. Lý Thế Dân không khỏi tâm lý hối hận nói, không khoe khoang được rồi, Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan.